Đường Tăng Sông Tây Du, chương 678, Kinh Thư Thiên Bi, Góc Truyện Audio.com, Nhóm, TTTV, Nguồn, gạch nối. Huyết tế, trong mơ hồ có giọng nói trầm thấp vang lên từ tế đàn. Khi hấp thu rất nhiều máu tươi, tế đàn bắt đầu run rẩy, không gian run rẩy. Huyết nhục chi môn, mở ra, một dòng nói trầm thấp vang lên trong thành thị, ngay sau đó tế đàn nổ tung và hóa thành một vòng xoáy màu máu cực lớn. Khí tức của vòng xoáy bàng bạc, bên trong phát ra khí tức bao la mờ mịt. Bỗng nhiên âm thanh như sóng nước nhộn nhạo vang lên, một bóng người dãy dụa bò ra khỏi sóng nước. Răng rác, sau khi bóng người xuất hiện, vòng xoáy kia nghiền nát, đồng thời không gian chung quanh cũng sụp đổ từng khúc giống như tấm gương tan vỡ. Rốt cục có thể thấy rõ dung mạo của bóng người đó, đó là thanh niên khoảng 24-25 tuổi, hắn có mái tóc xanh xõa vai, mặt như đao gọt, mày kiếm mắt sáng, người nào nhìn thấy cũng cảm giác hắn rất sắc bén. Đồng thời, trong mắt thanh niên bắn ra thần thái không bị trói buộc. Ken két, bỗng nhiên thanh niên cất bước đi, không gian vỡ vụn. Hạ giới quả thật yếu ớt, quả nhiên đúng như lời của thiên đế nói, tùy ý chí thế giới đã được chữa trị nhưng vẫn tàn phá như cũ, loại địa phương này lại sinh ra kinh thư vô thượng, thật sự là ngoài ý muốn. Thanh niên kia thu liễm lực lượng, lẩm bẩm nói ra, hai mắt khép hờ cảm ứng một phen, lập tức kinh ngạc nói. Nghịch loạn thời không, thế giới cải tạo, thế giới này lại bị cải tạo qua, ha ha, thì ra là anh linh thế giới, khó trách sinh ra kinh thư vô thượng. Chuyện xảy ra trong quá khứ còn muốn lặp lại một lần nữa, sau đó ngăn cản thế giới hủy diệt sao? Quá ngây thơ, như vậy càng tiện lợi cho Thương Viễn ta. Thanh niên Thương Viễn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, hắn bước ra một bước và biến mất khỏi nơi này. Cùng lúc đó, trong hỗn độn ở vô tận, nữ hoa nương nương đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt của nàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn nghiền nát, vũ trụ hủy diệt. Phốc, đột nhiên nàng phun ra một ngụm máu tươi, dường như bị lực lượng không tên cắn trả. Nhưng nàng không quan tâm thương thế của mình, trong đôi mắt chỉ còn lại thần thái không dám tin. Làm sao có thể, nữ hoa lẩm bẩm nói ra, trước đó nàng suy diễn tương lai của Đường Tăng, nhưng mà nàng không thể suy diễn ra tương lai Đường Tăng, ngược lại chỉ đạt được một ít mảnh vỡ trí nhớ không trọn vẹn. Những mảnh vỡ trí nhớ này vốn thuộc về nàng, có chuyện xảy ra trong quá khứ cũng có xảy ra trong tương lai. Mảnh vỡ trí nhớ tương lai chính là việc đã xảy ra, đây là việc không thể tưởng tượng nổi, cảm giác rất hỗn loạn. Nhưng Đường Tăng trong mảnh vỡ trí nhớ này khác với Đường Tăng hiện tại, ít nhất trong mảnh vỡ của trí nhớ đó, Đường Tăng là người hiền lành và không có pháp lực. Bỗng nhiên nữ hoa nghĩ đến một truyền thuyết, đó là truyền thuyết về Thượng Thương. Trong truyền thuyết, sau khi thế giới hủy diệt, ý chí thế giới không cam lòng nên dùng thiêu đốt thế giới bổn nguyên làm đại giá cải tạo thế giới, nghịch loạn thời không, tìm kiếm một đường sinh cơ. Cải tạo thế giới, đó là nghịch chuyển thế giới tới một giai đoạn nào đó, đó là giai đoạn bắt đầu sinh ra điểm xấu. Loại chuyện xấu này chính là một tảng đá, cũng có thể là một sinh vật nào khác, hoặc là người nào đó từ loại chuyện xấu đó sẽ dẫn tới thế giới bị hủy diệt. Sau khi thế giới bị hủy diệt sẽ cải tạo thành thế giới. Góc truyện audio.com, mới, bị gọi là anh linh thế giới, đó là thế giới không tồn tại, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới xuất hiện lần nữa. Giống như tồn tại siêu cấp sau khi chết, bởi vì chấp niệm mà hình thành anh linh. Một thế giới trải qua điều kiện đặc thù cũng hình thành anh linh. Kỳ thật việc này không khó lý giải, chỉ cần xem thế giới là tính mạng sẽ dễ hiểu hơn, mà trái lại tánh mạng cũng là một thế giới. Ví dụ như người, trong cơ thể của con người sẽ sinh ra vi khuẩn bệnh, những vi khuẩn này sẽ không ngừng tàn phá sinh mệnh của con người. Từ đó suy rộng ra thế giới cũng bị bệnh và hủy diệt. Ngay cả người cũng hình thành anh linh, vì sao thế giới chân chính lại không thể hình thành anh linh? Nữ hoa nghĩ đến loại khả năng này, trong đôi mắt của nàng hiện ra một ít hoảng hốt. Ta đang ở trong thế giới là anh linh thế giới. Điều đó không có khả năng. Nàng khó mà tiếp nhận bởi vì nàng không có trí nhớ tương lai, nói cách khác trong tương lai, nàng không tồn tại, hoặc đã vẫn lạc bởi vì thế giới cải tạo nên nàng mới tái hiện tại giai đoạn nào đó. Hồi lâu sau, nữ hoa hơi tỉnh táo lại, nàng vươn tay ra chỉ thấy ánh sáng 5 màu hội tụ trong tay của nàng, cuối cùng hình thành một tấm giấy vàng. Sau một khắc tấm giấy vàng kia càng lúc càng lớn. Rầm rầm rầm, hỗn độn hư không chấn động, tấm giấy vàng kia biến thành một tấm thiên bi. Thiên bi quá lớn, chấn áp hỗn độn, trên thiên bi này ẩn ẩn có một ít ký hiệu văn tự và tỏa ra chấn động kinh khủng. Mặc dù là nữ hoa nương nương, lúc đối mặt với chấn động này cũng cảm giác khó thở, sắp hít thở không thông. Tuy có thể nhìn thấy ký tự trên thiên bi chỉ chiếm một phần nhỏ của thiên bi, có rất nhiều khu vực trống rỗng. Ký tự trên thiên bi chính là kinh văn Đường Tăng cần lấy, hôm nay đã hình thành một nửa bộ phận. Tại sao chỉ có một nửa, sau khi nữ hoa nương nương hơi cảm ngộ vẫn đạt được tạo hóa to lớn. Hồng Quân, nữ hoa nhắm mắt lại, nàng lẩm bẩm, người hao phí cái giá to lớn an bài con đường đi lấy kinh, rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự chỉ vì một bộ kinh thư hay sao? Nhân gian giới, trời đã sáng, trong phòng tân hôn lại mất trật tự, Đường Tăng và Dương Thiền đang nằm chung gối chung giường. Đột nhiên, Đường Tăng mở to mắt, thần sắc mê mang biến mất, hắn cảm thấy khó hiểu. Ta mơ hồ dung hợp với ký ức kiếp trước, đã xảy ra chuyện gì? Đường Tăng nhíu mày, hắn phát hiện trí nhớ kiếp trước của mình biến mất, dường như bị lực lượng nào đó xóa đi. Muốn đụng đến trí nhớ của ta? Không có cửa đâu, Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, ý chí bị phong ấn trong cơ thể bộc phát, một tia ý thức co rút vào trong đầu, cố thủ khu vực trí nhớ. Lúc này những trí nhớ sắp biến mất đã ổn định, giống như trí nhớ kiếp trước hóa thành một thế giới, mà cả thế giới đều bất động giống như thời gian dừng trôi. Hô, hắn thở ra một hơi, trong mắt Đường Tăng bắn ra một tia hàn quang, thậm chí có người muốn xóa đi trí nhớ kiếp trước của hắn, thật sự không thể tha thứ. Nếu trí nhớ biến kiếp trước mất ý thức, Đường Tam Tạng kiếp này sẽ chủ đạo thân thể, tuy hắn vẫn là hắn nhưng hắn sẽ thay đổi. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất, bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên. Con mắt Đường Tăng sáng ngời, vội vàng kiểm tra hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có gì khác biệt. Trên mặt bảng có số liệu của hắn, siêu cấp Đường Tăng, góc truyện audio.com, cấp 59 cấp 0, vĩnh hằng thân thể, nhất giai, tiên giới tùy thân, đường kính 100 triệu cây số, thuộc tính, thể chất, 66, thần kinh phản ứng, 66, lực lượng, 66, ý chí, 24, đóng ngoặc đơn, có thể phân phối điểm thuộc tính. Không, số liệu không ngừng biến hóa, hạng mục thuộc tính cũng ít đi vài thứ. Tu vi đẳng cấp vẫn là cấp 59, đằng sau lại có dấu mốc là cấp không, nói rõ hắn đã không có tu vi, cấp 59 biến thành bài trí mà thôi. Đường Tăng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là cách chương.